Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. 4. Cầu Hoa Hoa, chương 30, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. 4. Cầu Hoa Hoa, Phương Minh buông tặc hồ lô, vui vẻ nói, tốt, làm tốt lắm, nếu như vậy, ta liền tạm thời không thu ngươi đi trở về. Để cho ngươi thả một chút gió. Tặc hồ lô đại hỉ, hưng phấn lại là một hồi khoa tay múa chân. Đột nhiên, Phương Minh ánh mắt lại là sáng lên, nghĩ thầm, cái này tặc hồ lô không phải không có gì không ăn trộm sao? Có thể hay không trộm cô em tâm đâu? Cạc cạc cạc, cái kia lão tử về sau cưa gái, chẳng phải là một bả một cái chuẩn. Hồi bẩm ký chủ, theo lý đạo lý mà nói, tặc hồ lô cũng có thể bang ký chủ trộm cô nương tâm. Hệ thống giải thích, Phương Minh vừa nghe, hưng phấn trái tim nhỏ tim đập bịch bịch, có muốn hay không thử một chút? Thử xem, con mẹ nó, thử xem lại ngại gì? Ý niệm này một sản sinh, thật giống như ở Phương Minh tâm lý mọc rễ tựa như. Càng ghim càng sâu. Phương Minh gương mặt hèn mọn, nhìn về phía tặc hồ lô, cười gian nói, tặc hồ lô, đi cho ta trộm muội tử tâm trở về. Tặc hồ lô dường như có thể nghe hiểu Phương Minh lời nói. Chạy nhanh như làn khói, nhìn chạy như một làn khói tặc hồ lô, Phương Minh trái tim nhỏ lần nữa tim đập bịch bịch đứng lên. Chỉ là cái này tặc hồ lô phải như thế nào trộm cô em tâm đâu. Chẳng lẽ là cho ta sáng tạo cơ hội, hay hoặc giả là cho muội tử hạ nào đó thần thông, làm cho muội tử ái mộ, dựa vào ta làm cho tặc hồ lô đi trộm cô em tâm, tặc hồ lô sẽ không thực sự đem lòng của người ta cho đào a? Đã quên phân phó rõ ràng, Phương Minh nhếch nhếch miệng, trong lòng giống như là ở một con nghịch ngợm mèo con, dùng móng vuốt ở cào cào. Cào chính hắn lòng ngứa ngáy khó nhìn. Phương Minh lắc đầu, dứt bỏ trong đầu những thứ này ý tưởng rối bung. Ân, ta là người đứng đắn. Người đứng đắn nên làm chuyện đứng đắn. Phương Minh tế tế tự định ra hắn sau này dự định. Cái này một tự định giá, thật là có mấy chuyện cần phải đi làm một cái. Đầu tiên là phải tìm được Khai Thiên Tam Bảo cùng Chu Tiên Tứ Kiếm. Dù sao Khai Thiên Tam Bảo cùng Chu Tiên Tứ Kiếm súng lại, thì có thể hợp thành Khai Thiên Thần Phủ cái này đệ nhất thần khí. Nếu để cho người nào Khai Thiên Thần Phủ, nhất là Phương Minh những cái này đối thủ một mất một còn. Vậy còn đến đâu? Lão tử ở Hồng Hoang hóa trang bức đại lão sự tình liền phao thang. Thật vất vả từ trong hỗn độn chịu đựng nổi. Phương Minh tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Dầu gì, cũng phải tìm được trong đó nhất kiện. Tương kỳ luyện hóa, làm cho đối thủ một mất một còn không cách nào hợp thành Khai Thiên Thần Phủ. Phương Minh đoán chừng, Tử Tiêu Cung giảng đạo. Hồng Quân thằng nhãi này đem Thái Cực Đồ cùng bàn cổ phiên phân biệt ban cho lão tử cùng Nguyên Thủy hai người. Như vậy bàn cổ phiên cùng Thái Cực Đồ hai thứ này chỉ bảo. Lúc này rất có thể đều rơi vào Hồng Quân cái kia nơi chút giận trong tay. Phương Minh không khỏi có chút ước ao Hồng Quân cái kia nơi chút giận vẫn cứt chó. Chu Tiên Tứ Kiếm chính là Khai Thiên Thần Phủ phủ nhận biến thành. Nắm giữ sát phạt, lúc này sợ là ở La Hầu cái kia trời đánh trong tay. Sau lại đang ma tướng cạnh tranh. La Hầu không địch lại Hồng Quân, Chu Tiên Tứ Kiếm lại bị Hồng Quân đoạt được. Hồng Quân cuối cùng đem Chu Tiên Tứ Kiếm ban cho Thông Thiên Giáo Chủ. Chiếu nhìn như vậy tới, hợp thành Khai Thiên Thần Phủ bốn dạng chí bảo, có ba loại đều rơi vào Hồng Quân cái kia nơi chút giận trong tay. Nếu để cho Hồng Quân cái kia nơi chút giận tìm lại được hỗn độn chung, Hồng Quân cái này nơi chút giận chẳng phải là có thể hợp thành Khai Thiên Thần Phủ. Tuy nói, Khai Thiên Thần Phủ đã bể thành bốn dạng chí bảo. Bốn dạng chí bảo coi như là nặng hơn tụ. cũng có khả năng hợp hay sao khai thiên thần phủ, nhưng một phần vạn đâu? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ một phần vạn nha. Chỉ là hiện tại thái cực đồ cùng bàn cổ phiên đều ở đây hồng quân cái kia nơi chút giận trong tay. Mới vừa rồi Phương Minh gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hồng quân cái kia nơi chút giận khẳng định cũng nhìn thấy. Tạm thời nhất định ẩn núp Phương Minh. Hồng quân cái kia nơi chút giận muốn tránh. Phương Minh nếu muốn tìm được hồng quân cái này nơi chút giận, sợ là cũng không dễ dàng. Dù sao hồng hoang thật sự là quá lớn. Hồng quân cái kia nơi chút giận tùy tiện hướng cái nào mọi góc bên trong khoan một cái, vậy cũng đủ tìm. Còn có La Hầu người kia, cũng giống như nhau tình huống. Hơn nữa La Hầu trong tay Chu Tiên tứ kiếm cũng không phải đùa giỡn. Lại phối hợp thêm Chu Tiên trận đồ, không phải tứ thánh không thể phá. Phương Minh coi như tìm được rồi La Hầu, muốn từ trong tay hắn đoạt lấy Chu Tiên tứ kiếm, sợ là cũng không dễ dàng. Chỉ là không biết Chu Tiên trận đồ hiện tại luyện thành có hay không. Phương Minh nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đánh hỗn độn chung chủ ý. Dù sao hỗn độn chung hạ lạc Phương Minh biết, liền ở trên đỉnh đầu tia sáng kia bắn ra bốn phía trong mặt trời. Hỗn độn chung lúc này chính là Đông Hoàng Thái Nhất cái kia tiểu điểu nhi sen trí bảo. Hắc hắc, xem ra chỉ có thể đoạt con này gà con hỗn độn chung. Hạ quyết tâm, Phương Minh liền chuẩn bị đi trước Thái Dương Tinh một chuyến. Tiên hạ thủ vi cường. Một chuyện khác, chính là tìm một ổ. Dù sao Phương Minh cảm thấy hắn hiện tại cũng là đứng đầu một giáo. Tuy là trước mắt mới thôi vẫn là độc nhất tư lệnh, nhưng có một cái ổ cũng có thể làm cho hắn tâm lý an ổn một điểm. Dù sao Phương Minh kiếp trước là cái phan đào sâu, mướn phòng thuê sợ, không có chính mình một bộ phòng ở, luôn cảm thấy tâm lý vắng vẻ, không thực tế. Hiện tại thật vất vả có năng lực, nhất định phải cho chính mình tìm một yên vui ổ. Có nữa, chính là tìm chút người vào hồ lô thánh giáo, cũng không thể vẫn như thế độc nhất tư lệnh đi xuống đi. Phía sau hai chuyện có thể hơi chút chậm một chút, nhưng chuyện làm thứ nhất là vô cùng khẩn cấp, bằng không Phương Minh ngủ đều ngủ không an ổn. Đang ở Phương Minh chuẩn bị lên đường đi trước Thái Dương Tinh thời điểm, cái kia tặc hồ lô lấy mau tốc độ bất khả tư nghị hướng hắn chạy tới. Hơn nữa trong tay còn cầm một cái tiểu nội nội, ân, màu hồng, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.